Chương 251, Hải lục đại chiến, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Tuy ý gờ dù ông như vậy không kiêng kỵ mà mở rộng lục địa diện tích đối với bên trong đại dương bổ kẹ mẩn tới nói tuyệt đối là ngập đầu thai hương, không thể tiếp tục như vậy bỏ mặc không quan tâm. Long ngẩng đầu nhìn ở sờ gì giống to, sờ gì, nhanh lên một chút đem trong tay ngươi dẹt bờ lù hốc ném mất, lấy nhân loại thân thể căn bản không thể trưởng khống này hai viên bảo châu. Tiếp tục như vậy. Cuối cùng ngươi sẽ bị bảo châu bám thân đánh mất lý trí trở thành gờ rủ ổng cùng kỳ ổ giờ nô dịch sở gì đối với long căn bản nhắm mắt làm ngơ. Cả rẽn nhìn long lạnh giọng hỏi, ngươi đến cùng là làm sao, cùng nữ nhân này còn có gì để nói, mau nhanh đưa nàng bắt ra từ vừa nãy bắt đầu đến hiện tại ngươi vẫn chỉ là ở cùng với nàng múa mép khua môi, này có thể không giống ngươi bình thường tác phong đáng ghét. Long nha sỉ gắt gao cắn chặt, vừa lúc đó, đột nhiên, một cái thân ảnh khổng lồ từ đàng xa ngoài khơi bay vọt xuất đến. Kỳ ô dơ đông nhiên gầm lên giận dữ, trong nháy mắt trên mặt biển khí trời đột nhiên biến hóa, thiên không gió nổi mây vần mây đen một tầng mà chồng chất từ bốn phương tám hướng hướng về không ngừng mở rộng lục địa áp bước lại đây. To lớn làn sóng một tầng cuốn lấy một tầng thúc đẩy này cơn sóng thần không ngừng thôn vệ lục địa, phiêu bạt mưa to chút xuống, ngoài khơi thiên không một trận sấm vang chớp giật. Kỳ ô dơ bạo gào thét. Một đôi to lớn vây cá ôm quyển thành một đoàn, kỳ ố dở thân thể ở trên mặt biển xoay tròn cấp tốc, thoáng chốc trong lúc đó kéo ngoài khơi bay cuộn một cái lại một cái to lớn thủy long quyển nối liền đất trời hướng về lục địa tập kích bao trùm tới. Hải dương rốt cục vào lúc này bùng nổ ra năng lượng mạnh mẽ, cơn sóng thần cùng làn sóng một tầng đẩy mạnh đem lục địa nhân chìm, bao táp khí trời cu nở dê theo hải dương mở rộng không ngừng chiếm cứ thiên không quyền chủ động. Giờ khả cờ Na Uy trên mặt biển tình cảnh có vẻ cực kỳ quái dị, một mặt là long bọn hắn hiện tại vị trí ở địa phương là một mảnh khô hạn cùng diễm dương thiên, mà một mặt là bốn phía trên đại dương cuồng phong kia quyển lãng không ngừng bừa bãi tàn phá bao táp khí trời. Mà lục địa cùng hải dương, lại như là ở tranh đấu lẫn nhau bình thường không ngừng hướng về đối phương thẩm thấu ăn mòn, hai bên đều là không chút nào chịu thoái nhượng. Cả rèn ngưng giọng nói, kỳ ố giờ rốt cục hành chuyển động. Hiện tại nó đang cùng gờ rủ ổng tranh cướp lãnh thổ hống đống nhiên trong lúc đó, đột nhiên nghe thấy trên mặt biển truyền đến một tiếng bạo hống, kỳ ô giờ gào thét, trực tiếp cuốn sạch lấy một trận to lớn làn sóng cấp tốc nhấn chìm quá lục địa hướng về gờ rủ ổng lấy cực kỳ nhanh chóng tốc độ du thoán lại đây. Ngập trời sóng lớn cùng biển gầm ở hải dương bá chủ tự mình xông pha chiến đấu bên dưới thế như trẻ tre, sóng biển đem này một bên lục địa lấy cực kỳ nhanh chóng tốc độ thôn phệ nhấn chìm. Gào A gờ rủ ông ánh mắt thẳng tắp nhìn nở chăm chu trực diện hướng về nó xung kích tới được kỳ ô dơ, dường như dung nham rôn nở dê như thân thể không ngừng hấp thu giữa bầu trời ánh mặt trời năng lực. Gờ rủ ông bạo hống một tiếng, trực tiếp hướng về kỳ ô dơ hoành bắn ra một đạo hoa mắt màu trắng tia sáng trong nháy mắt bay trốn quá thập mấy ngàn mét cự ly, cường lực số lã bỉm tuyệt chiêu trực tiếp hoành kích ở kỳ ô dơ nhấc lên to lớn đầu sóng bên trên. Đào thải sóng biển bị này một cái cường lực công kích trong nháy mắt xuyên thủng, liền ngay cả kỳ ổ dở QNZ là đồng thời bị gỡ rủ ổng này một cái sổ lạ bỉm tuyệt chiêu doanh quét chúng, kỳ ổ dở thân thể to lớn toàn bộ lật tung đập vào trong biển bắn lên một mảnh sóng lớn. Tu cổ chan cưới lấy trả gì giật bay tới long thân thể đấm vào miệng nói rằng, thực sự là quá khủng bố, ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua uy lực khổng lồ như thế sổ lạ bỉm tuyệt chiêu mà ngay khi tu cổ chan vừa nói xong thời khắc. Kỳ ố dở gào thét từ trong nước biển bốc lên nhảy ra đến, to lớn miệng đỗng nhiên mở ra trực tiếp hoành bắn ra một đạo cường lực cao áp cột nước vọt thẳng đánh vào gờ rủ ổng trên thân thể. Lục địa bá chủ một tiếng kêu rên, thân thể to lớn bị cường lực hỉ rổ bùn tuyệt chiêu trùng lùi xa mấy chục mét. Gờ rủ ổng đỗng nhiên một tiếng bạo hống, sau đó vung vẩy cường lực cánh tay đòn truy tuyệt chiêu càng là đem kỳ ố dở phun quán xuất cột nước trước mặt đập tan. Gờ dù ông nhìn chằm chằm một đôi lấp lánh màu đỏ tươi con mắt cùng kỳ ổ giờ lẫn nhau đối lờ ập tờ, thời kỳ viễn cổ liền vẫn tranh đấu không ngớt lục địa cùng hải dương bá chủ cùng nhau nổi giận gầm lên một tiếng. Hầu như là cũng trong lúc đó, kỳ ổ giờ cùng gờ dù ông đồng thời hoành bắn ra một đạo cường lực tính chất hủy diệt năng lượng tia sáng, hai đạo cường lực hỉ ở bỉm tuyệt chiêu ở giữa không trung lẫn nhau va chạm, một trận to lớn nổ tung khuấy động ra. Kỳ ố dở cùng gờ rủ ổng cùng nhau nổi giận gầm lên một tiếng, hai con siêu cổ đại bổ kẹ mẩn đồng thời hướng về đối phương trực diện xung kích đã qua. Gào A kỳ ố dở kêu rên, thân thể bị gờ rủ ổng trước mặt một cái cánh tay đòn truy tức phi, kỳ ố dở ánh mắt ngưng lại, thuận thế từ trong miệng oanh bắn ra một đạo cường lực hỉ rộ vùn tuyệt chiêu đối với gở dù ổng còn lấy màu sắc. Lục địa cùng hải dương bá chủ trong khoảng thời gian ngắn tranh đấu mà khó phân thắng bại, bất kể là gở dù ổng hay vẫn là kỳ ổ dở đều là không chút nào nương tay từng cái muốn đờ ơ y đối phương và ho chô chê tờ sở dị lông mày vì đó ngưng lại, nhìn chém giết thành đoàn gở dù ổng cùng kỳ ổ dở tức giận nói, dừng tay, các ngươi đến tột cùng đang làm gì? Lẽ nào địch ta không phân ả nhưng mà sở dị quát mắng đối với gở rủ ổng cùng kỳ ổ dở không chút nào đưa đến ước chế tác dụng, này một đôi vốn là. Loại kia từ viễn cổ bắt đầu chính là tử thù quan hệ, hai đứa chúng nó cái chạm mặt kết quả tuyệt đối là không chết không thôi, ai cũng không cách nào ngăn cản. Lúc trước dịch của dạ chấn áp thô bạo gở rủ ổng cùng kỳ ổ dở QNZ chỉ là đưa chúng nó tách ra không cho hai người này chạm trán. Liên liền thiên không chi long đều không thể nhượng gở rủ ổng cùng kỳ ổ dở biến chiến tranh thành tơ lụa, vì lẽ đó hiện đang muốn dựa vào dẹt bờ lù hốc liền ngăn chặn chúng nó càng là không thể. Sở dĩ nâng trong tay dẹt bờ lù hốc lớn tiếng quát lớn nói, gở rủ ổng, kỳ ổ dở, ta hiện tại mệnh làm các ngươi dừng tay, có nghe thấy không? Dẹt bờ lù hốc cùng nhau phát sinh lúc thì đỏ sắc cùng màu xanh lam tia sáng chói mắt. Gờ dù ổng trên người màu đen hoa văn hưởng ứng bờ lù hốc lấp lánh lúc thì đỏ sắc ánh sáng, mà kỳ ổ dở trên người màu đỏ hoa văn cù nở dê là hưởng ứng rét ọp hiệu triệu lập lòe màu xanh lam chói lọi. Hống gờ dù ổng cùng kỳ ổ dở cùng nhau lên tiếng gào thét, lục địa cùng hải dương bá chủ đột nhiên ánh mắt cùng nhau ngưng lại, rét ọp cùng bảo châu màu xanh lam trên đột nhiên nằm dậy đặt một tầng hoa văn kỳ dị sau đó từ sở dị trong tay đi vào đến trong thân thể của nàng. Không được. Dẹt bờ lù hốc muốn chiếm cứ sở dị thân thể lòng hồ to nhanh chóng từ trong lồng ngực móc ra một viên bột bản tức giận quát, mẹ thỏ, xin nhờ ngươi rồi không gian một trận sóng đãng, mẹ thỏ con mắt lập lòe một trận có thể hào quang màu xanh lam cánh tay bình thân cách không điểm trụ sở dị, một trận mạnh mẽ lực lượng tinh thần hình thành một cái lồng phòng hộ đem sở dị bao quanh bao vây lấy. Trải qua có một nửa hòa vào sở dị trong bàn tay dẹt bờ lù hốc như là bị chặt đứt liên hệ giống như vậy, không những như vậy. Ở mẹ thỏ mạnh mẽ lực lượng tinh thần can thiệp bên dưới dẹt bờ lù hốc chính ở từng giọt nhỏ mà bị ra bên ngoài rút ra. Sở dĩ thân thể một trận kịch liệt run rẩy, trên mặt lộ làm ra một bộ vẻ mặt thống khổ, hàm răng cắn chặt thân thể như là ở chống đỡ thống khổ ăn mòn. Thế nhưng nữ nhân này đương thực sự là cực kỳ kiên cường, ở dưới tình huống này dĩ nhiên im lìm không một tiếng một tiếng không gọi ngươi đang làm gì, nữ nhân này là tự làm vậy. Mà ngươi nhượng mẹ thỏ vào lúc này nhúng tay. Ngươi muốn gờ rủ ổng cùng kỳ ổ dở thay đổi đầu mâu đến đối với cho phép chúng ta sao? Cả dẹn nhìn Long lạnh lùng nói, trong lòng ngươi đến tột cùng là đang suy nghĩ gì? Long một mặt vẻ ảm đạm, đối mặt cả dẹn ép hỏi trên mặt lộ ra một nụ cười khổ vẻ mặt, ta trong lòng ta vẫn là không cách nào quyết tâm, đây là ta nợ na nở dê. Cả dẹn vẻ mặt sững sờ, con mắt nhìn Long tràn đầy khiếp sợ cùng vẻ không dám tin tưởng. Mẹ thò một tiếng gầm lên. Rốt cục đem dẹt bờ lù hốc từ sở dị trong bàn tay nổ đi ra ngoài, lồng phòng hộ theo tiếng phá nát, sở dị thân thể từ giữa không trung thẳng tắp rơi vào xuống, màu xanh lam mái tóc không ngừng bay lượn. Sở hoán nạ bay lượn mà qua, muốn đem chính mình huấn luyện ra tiếp được, thế nhưng kỳ ổ dở cuốn lấy một trận sóng lớn đem trực tiếp đa nhờ bay. Ít kỳ hót long chợt quát một tiếng tung một viên bổ kẹ mẩn. Một đạo bóng người màu vàng nóng từ thiên không cấp tốc bay lượn mà qua dán vào ngoài khơi đem sở dị thân thể mì hệ nở cửa nở dê tiếp được. Ít ghi hót màu vàng cánh bỗng nhiên chấn động, như là một đạo mũi tên nhọn rô nở dê như xuyên phá một tầng sóng biển, một đôi lợi chảo tóm chặt lấy sở hoảng nạ cấp tốc bay lộn mà qua. Mới vừa ẹn tệ ấy gầm lên giận dữ thân thể hướng về mặt đất cấp tốc lao xuống, long cùng cả dẹn nhất nhân một cái đem dẹt bờ lù hốc mò vào trong tay. Gờ dù ổng gào thét, thân thể không ngừng hấp thu ánh mặt trời năng lực, một đạo hoa mắt bạch diệu năng lượng chùm sáng hướng về ẹn tệ thẳng tắp vanh bắn tới, tốc độ cực kỳ nhanh chóng mẹ thỏ ánh mắt ngưng lại thân thể lưu chuyển một đạo hoa mắt ánh sáng trong nháy mắt liền biến thành mẹ gạ hình thái y yề, không gian một trận cấp tốc gợn sóng, mẹ thỏ trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ ôm quyển thân thể ngưng tụ thành một cái trong suốt lồng phòng hộ che ở ẹn tệ ấy trước người. Cường lực số lạ bỉm tuyệt chiêu hoành kích ở trong suốt lồng phòng hộ trên tứ tán lắp bắp ra, mẹ thỏ trợn quát một tiếng thân thể lần thứ hai trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Sau một khắc chính là xuất hiện ở gờ rủ ổng trước mặt, một viên màu đen xạ đảo bạn xoay tròn kề mặt ở hoành kích ở gờ rủ ổng trên đầu. Một trận kịch liệt nổ tung trong nháy mắt lan đến ra, mẹ thỏ sớm trong nháy mắt thân thể lần thứ hai biến mất không còn tăm hơi, xuất hiện lần nữa thời điểm trải qua là ở mấy trăm mét có hơn. Đào y đi A ba chủ khoảng cách gần ăn mẹ thỏ một cái cường lực xạ đảo bản tuyệt chiêu, sau đó lúc này kêu rên một tiếng, thân thể to lớn không ngừng tránh lui, ở đuôi chống đỡ dưới mới mỉ hệ nở cửa nở dê ổn định thân hình không có ngã xuống đất. Hống kỳ ô giờ trong ánh mắt lập lòe một đạo cực kỳ ác liệt ánh sáng, đột nhiên thời khắc hải dương bá chủ há mồm hướng về mẹ thỏ phun quán xuất một vệt màu trắng tủ lạnh trói lọi ngang qua phi quét mà qua. Bất kể là bị nướng cực nóng lục địa hay vẫn là sóng lớn bay khắp sóng biển trong nháy mắt đóng băng đông lại, mẹ thỏ tránh không kịp bị kỳ ổ giờ này một cái cường lực sở cột quét chúng, thân thể trong nháy mắt ngừng tụ đóng băng. Sở cột là trên danh nghĩa hoàn hịt nọc ô út tuyết chiêu, đặc biệt là ở sinh hoạt hơn trăm triệu năm siêu cổ đại bổ kẹ mẩn kỳ ổ giờ triển khai ra càng là uy lực kinh người, đổi làm là phổ thông bổ kẹ mẩn đối với chiêu này tuyệt đối không hề sức chống cự. Lấy kỳ ổ giờ đẳng cấp dù cho là xỉn thì ạ mẹ gạ gạ cổm cũng sẽ bị thuấn sắt đến không thể lại dây. Mẹ thỏ long kinh hô một tiếng, lúc này bị kỳ ổ giờ ngưng tụ ở một tòa to lớn băng sơn mẹ thỏ thân thể nhưng là lưu chuyển một tầng hoa mắt ánh sáng, trong nháy mắt lại là biến thành mẹ gạ hình thái y y. Mẹ thỏ khẽ quát một tiếng, bị kỳ ổ giờ dùng sở cột đắp nặn xuất đến to lớn băng sơn một trận rung động kịch liệt, sau đó trên mặt băng vỡ vụn ra mấy vết nước. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, vô số khối băng tứ tán tung tóe, mẹ thỏ thân thể bay trốn mà qua lôi kéo liên tiếp tàn ảnh dán đến kỳ ô giờ bên người. Này bạo phát đến cực hạn ischi mẹ sập tịt căn bản không cho kỳ ô giờ phản ứng thời gian, mẹ thỏ một cái tiên chân đem biển rộng bá chủ thân thể to lớn đá bay đến giữa không trung, sau đó sẽ thứ bay trốn đến kỳ ô giờ bên người lấy một trận tật phong sậu vũ rôn nở dê như công kích dành cho đón đầu thống kích. Mẹ thỏ một tiếng gầm lên. Thân thể lăn lộn sau đó lấy một cái đá bay giống kỳ ổ dở đầu ma nhờ mẹ đập xuống ngoài khơi. Mẹ thỏ thân thể phi treo ở giữa không trung, lấy sức một người đối kháng hải lục hai đại bá chủ, tình cảnh này hảo như chính là ở phục chế lúc trước dịch của giả kỳ tác. Thiên không cùng trên mặt đất, trước lẫn nhau tranh chấp không ngớt bao táp khí trời cùng khô hạn khí trời còn có hải dương cùng lục địa bởi vì mẹ thỏ cường thế tham gia dĩ nhiên duy trì ở một cái điểm thăng bằng. Gờ dù ổng cùng kỳ ô giờ hảo như hết sức ăn ý đạt thành thỏa thuận tạm thời đình chiến. Lục địa bá chủ hảo hải dương bá chủ con mắt thẳng tắp nhi nở chăm chu mẹ thỏ. Đột nhiên, dẹt bỡ lù hộp mặt trên lần thứ hai hiện lên kỳ quái hoa văn. Vẫn cẩn thận đề phòng này hai viên bảo châu long lúc này chộp đem cả dẹn trong tay này viên bảo châu màu xanh lam đoạt lại. Thế nhưng ngay khi hắn chuẩn bị đem hai người này vật nguy hiểm ném mất thời điểm. Hai viên bảo châu dĩ nhiên như là dính ở trong tay của hắn giống như vậy, không chỉ không có bỏ rơi hơn nữa rất nhiều cùng tình huống trước như thế từ từ cùng thân thể của hắn dung hợp. A đột nhiên một trận truy đau lòng khổ rô nở dê như cảm giác truyền khắp toàn thân, lúc này trong lúc đó Long phát sinh một trận hết sức thống khổ tê tiếng la, Long cả người lệch đi liền muốn từ ẹn tệ trên người ngã xuống đi thế nhưng bị tay mắt lanh lẹ cả rèn một phát bắt được. Cả rèn đem Long thật chặt ôm vào trong ngực. Luôn luôn kiên cường nàng nhìn thấy Long phát sinh từng trận thống khổ tê tiếng la lúc này trực tiếp trong lòng phòng tuyến cấp tốc tan vỡ. Luôn luôn kiên cường chấn định liên minh gợi cảm nữ thần lập tức một trận hoảng loạn. Long, ngươi như thế nào, không nên làm ta sợ a. Mẹ thỏ ánh mắt biến đổi, trong ánh mắt trong nháy mắt lóe sáng một trận có thể hào quang màu xanh lam. Long trên thân thể nhất thời ngưng tụ một trận trong suốt lồng phòng hộ, mẹ thỏ cường thế mà đem cả rèn cùng ẹn tệ ấy tách ra. Hồng bảo châu màu xanh lam nổi lên hiện kỳ dị hoa văn không ngừng thoáng hiện một trận tia sáng yêu dị, hai viên bảo châu trải qua có 3/4 đi vào lòng trong bàn tay. Mẹ thỏ cùng trước như thế, dùng mạnh mẽ lực lượng tinh thần lồng phòng hộ chặt đứt dẹt bờ lù hốc cùng gờ rủ ổng cùng kỳ ô giờ liên hệ, thế nhưng ngay khi nó chuẩn bị đem hai viên bảo châu từ lòng trong thân thể nhổ thời điểm trong chớp mắt hải lục bá chủ cùng nhau làm khó dễ. Gờ rủ ổng cùng kỳ ô giờ giận dữ hét lên. Sau đó trực tiếp vanh bắn ra một đạo tính chất hủy diệt năng lượng trực tiếp trúng tim mẹ thỏ, kịch liệt nổ tung ở giữa không trung bao phủ làn đến ra, ánh lửa bắn mạnh sóng biển bay khắp. Hải lục bá chủ liên thủ uy lực công kích là kinh khủng cỡ nào, mẹ thỏ, Long còn có cả rèn cùng ẽn tệ toàn bộ bị nổ tung cuốn vào trong đó, một tầng sóng biển xung kích lại đây đem này cả đám toàn bộ cuốn vào.